Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ sau ngày đó, tôi không còn bị nhốt trong phòng nữa, không biết có phải vì sau khi tỉnh rượu, Giang Minh cảm thấy áy náy hay không. Nhưng tôi cũng chỉ được phép quanh quẩn trong không gian lớn hơn mà thôi, một tòa nhà lớn, tôi đi đến đâu, phía sau đều có một đám người đi theo, tôi sẽ không lơ là cảnh giác, tôi vĩnh viễn nhớ rõ câu nói kia của Giang Minh. Mặc kệ chúng tôi như thế nào, hắn quyết định sẽ không để cho chúng tôi được hạnh phúc, hắn thà rằng dùng những biện pháp độc ác nhất, thậm chí làm tôi hận hắn cả đời, cũng không muốn tôi được hạnh phúc. Quan trọng nhất, cuối cùng tôi đã biết lý do tại sao ngày đó Giang Minh rối loạn đến vậy. Mọi chuyện thật sự rất quanh co, mấy ngày hôm trước còn loan tin Đường Thị bị thu mua, mà nay, ngoài truyền hình, các tờ báo lớn đều đưa tin Đường Thị phản kích hợp tác với một tập đoàn Anh Quốc tiến hành thu mua lại tập đoàn Giang Nguyên. Không ai biết nguyên nhân cụ thể, có thể là do nguồn vốn bị mắc kẹt ở bên ngoài, ngoại giới đều phỏng đoán tập đoàn Giang Nguyên đang gặp rắc rối về tài chính, tin tức tiêu cực cứ nối đuôi nhau mà đến. Nói cách khác, Đường Diệc Diễm mới là người chiến thắng thực sự. Anh đã thành công, tôi không dám tin, dù sao mọi chuyện cũng thay đổi quá nhanh, căn bản không biết thế nào là thật thế nào là giả, một giây trước có lẽ người ta còn đang ở vị trí cao nhất, ngay sau đó, lại có thể rơi xuống địa ngục. Thật đáng sợ, nếu tin tức truyền hình đưa là thật vậy thì không lâu nữa, Đường Diệc Diễm nhất định sẽ đến tìm tôi, chỉ cần kiên trì tất cả có lẽ cũng sắp kết thúc. Tắt tivi, tôi đi vào phòng bếp, pha một cốc sữa cho mình. Hôm nay là cuối tuần, không biết nha đầu Qua Nhan đã đi nơi nào rồi. Gần đây, tôi cảm thấy con bé là lạ, hình như đang tính toán điều gì đó. Thực ra, mặc kệ ân oán giữa tôi và Giang Minh có thế nào, tôi không muốn con bé bị liên lụy, tôi phải bảo vệ Qua Nhan, vậy mà lại luôn khiến con bé phải ở cùng phe với tôi, đối nghịch với Giang Minh. Khẽ lắc đầu tôi bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, có người gọi thiếu gia, Giang Minh đã trở lại sao? Từ ngày đó đến nay, tôi chưa từng gặp lại hắn, trong lòng bỗng dâng lên một trận chán ghét. Tôi không muốn đi ra ngoài, không muốn đối mặt với hắn. Cho đến khi nghe được tiếng bước chân của hắn tới gần phòng bếp, tôi theo bản năng đứng dậy, vọt đến sau tủ lạnh, không hiểu tại sao, chỉ biết rằng tôi không muốn nhìn thấy hắn, ít nhất là lúc này. Giang Minh đi vào, cũng không phát hiện ra tôi, hắn đến trước bàn, rót đầy một ly nước uống, từ khi nào đại thiếu gia như hắn cũng biết tự thân vận động. Trong không khí chỉ có tiếng Giang Minh uống nước, tôi nín thở cuối cùng cũng nghe được một tiếng thở dài. Rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao hắn tự vào rót nước uống, thì ra, hắn cũng muốn tìm một nơi để bộc lộ sự yếu ớt của mình. Yếu ớt, tôi không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ bởi vì tiếng thở dài kia ở trong này có thể là chính mình, không cần phải che giấu. Hắn cũng sống không được thoải mái. Đúng lúc này, tiếng chuông di động bén nhọn đột ngột vang lên, Giang Minh vội nghe điện thoại. Ổn thỏa chưa, giọng hắn trầm thấp, tôi nghe thấy tiếng hắn ngồi vào ghế. Phải nhớ là hắn rất cẩn thận, lần trước hắn cũng bị người ta ám sát trên xe, nếu hắn không chết cậu cũng đừng mong sống. Đầu nổ oanh một tiếng, thân mình tôi run run. Lần trước bị ám sát, tôi trừng lớn mắt vội che miệng. Góc truyện audio.com, lại, Giang Minh nói là, không, Diệc Diễm, hắn sẽ đối phó với Diệc Diễm. Tôi cắn chặt mu bàn tay, không cho mình kêu ra tiếng, khống chế hơi thở tay kia nắm chặt góc áo, Diệc Diễm, Diệc Diễm. Giang Minh quá mức độc ác. Khi thua, hắn sẽ dùng cách thức xấu xa để đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Diệc Diễm, anh không thể có chuyện gì được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi, Giang Minh cúp điện thoại, đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng hắn đi ra ngoài, sau đó hắn hỏi. Diệp tiểu thư đâu? Tôi không dám lên tiếng, dán chặt vào tường. Hình như là, ở trên lầu à, một giọng nói đầy sợ hãi vang lên. Nghe được tiếng Giang Minh lên lầu tôi mới để mình dọc theo tường ngồi xuống, Diệc Diễm. Làm sao bây giờ, tôi muốn đi báo cho Diệc Diễm biết, tôi đứng dậy, lao ra khỏi phòng bếp. Tiểu thư thiếu gia, Tiểu Linh kinh ngạc nhìn tôi từ bên trong đi ra, vừa rồi thiếu gia không phải. Tôi biết rồi, tôi liếc cô ấy một cái cho có lệ, tôi cố ý cho cậu ta một sự kinh hỉ ấy mà, đợi lát nữa tôi sẽ tự tìm cậu ta, cô đi đi. Tiểu Linh kỳ quái nhìn tôi, nhưng vẫn phẫn nộ tránh ra. Tôi hít sâu một hơi, bối rối chạy đến sofa cầm lấy điện thoại trên bàn trà, run run ấn số. Nhưng đường dây còn chưa có kết nối, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trên đỉnh đầu. Chị đang làm gì vậy? Tay run lên, điện thoại rơi xuống mặt đất. Giang Minh đang đứng trên bậc thang, vẻ mặt âm trầm nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. Tôi ngập ngừng, nghe tiếng bước chân đang đi vào của Tiểu Linh, cô ta vừa muốn mở miệng, tôi lập tức nhăn mày ôm bụng dưới. Đau, đau quá, tiểu thư, đau quá, bụng của tôi đau quá. Để cho chân thật tôi ngã xuống sofa cuộn người lại, không ngừng la hét. Duyệt Duyệt Giang Minh dồn dập lao xuống, chạy tới bên tôi. Giang Minh, tôi đau quá, bụng đau quá. Mau, nhanh đi chuẩn bị xe. Giang Minh cuống quýt ôm chặt lấy tôi, giống lên với mọi người. Tôi túm lấy góc áo của hắn, vùi đầu trong vòng tay hắn. Ôi đau quá, thật khó chịu. Rất nhanh, chúng tôi ngồi trên xe thẳng một đường đến bệnh viện. Giang Minh ngồi bên người tôi, ôm tôi, lo lắng nhìn tôi. Bác Vương, nhanh nữa lên. Tôi nhíu mày, từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng rất lo lắng cho Diệp Diễm. Diệp Diễm, đừng gặp chuyện gì không may, tuyệt đối không được, nước mắt nhịn không kiềm chế nổi mà tràn ra khỏi mi mắt. Giang Minh lại tưởng tôi đau đến phát khóc, lau nước mắt cho tôi, vô cùng nhẹ nhàng. Nhanh lên, nhanh lên. Duyệt Duyệt, không sao đâu, sắp đến rồi, cố gắng lên. Giang Minh, nếu thật sự yêu tôi, tại sao lại đối xử với người tôi yêu như thế, cậu biết rõ, nếu đường Diệp Diễm xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu. Giang Minh ôm tôi vào phòng cấp cứu, sốt ruột quát to với bác sĩ, đặt tôi lên giường. Bác sĩ ngượng nghịu khám cho tôi, bởi vì Giang Minh đang tức giận đứng bên cạnh. Duyệt Duyệt còn đau không? Giang Minh phủ nửa thân người xuống bên tôi, tay vuốt ve trán của tôi, vẻ mặt lo lắng, hắn thậm chí còn không chút nghi ngờ, dù hắn khôn khéo như vậy nhưng lại lập tức tin tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn. Sao rồi, rốt cuộc chị ấy bị làm sao? Bác sĩ im lặng khá lâu, tôi căn bản là không có vấn đề gì, vậy ông ấy phải nói cái gì đây? Ông ấy hoang mang nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Minh, e dè. Tiểu thư mang thai, tôi âm thầm thở ra, may mà ông ấy không nói là tôi không có vấn đề gì. Giang Minh khẽ gật đầu, biểu tình cứng ngắc, cơ thể người mẹ, góc chuyện audio.com, quá yếu, hơn nữa hình như tinh thần mệt mỏi quá độ, như vậy đối với đứa nhỏ không tốt. Đứa nhỏ không cần phải quan tâm, tôi là hỏi người mẹ, mẹ không sao chứ? Hả, bị ngắt lời, bác sĩ giật mình, lập tức ngơ ngác gật đầu. Tạm thời người mẹ không việc gì, vậy thì tại sao cô ấy lại đau như vậy? Giang Minh khí thế bức người, tôi dường như nhìn thấy mồ hôi trên trán bác sĩ rơi xuống. Có thể là ăn phải thứ bị hỏng, đợi chụp phim đã. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi. Được, rốt cuộc bác sĩ cũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của Giang Minh nữa, lúc ra khỏi cửa tôi còn trông thấy vẻ mặt thư giãn của ông ấy, tôi dương mắt. Giang Minh, tôi muốn đi WC, phải nhanh lên, tôi không biết người hắn phái đi khi nào sẽ ra tay. Được, tôi cùng đi với chị, Giang Minh ở bên ngoài chờ tôi. Vừa bước vào WC tôi lập tức chạy đến vị trí cửa sổ, nơi này là lầu 2, bên ngoài vừa vặn có một cây khá lớn. Dù hơi lo sợ tôi vẫn leo lên thùng rác nhà vệ sinh, trèo lên cửa sổ, cẩn thận bảo vệ bụng, cố hết sức vươn chân, ôm lấy thân cây, từ từ leo xuống, chân bỗng nhiên bị trượt, thân mình tôi mất đi trọng tâm, rơi mạnh xuống phía dưới. May là tôi kịp thời vươn người ổn định thân mình đang trượt xuống, cánh tay lại tránh không được mà ma sát với thân cây, tạo ra một vết máu, tôi cố nhịn đau, chậm rãi trượt từ trên cây xuống dưới. Không còn thời gian nữa, tôi ôm cánh tay bị thương, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Điện thoại. Tìm được một bốt điện thoại công cộng, tôi cầm ống nghe lên, nhưng không tài nào liên lạc được, tắt máy rồi ư. Sao lại như vậy, tôi lập tức hoảng hồn, thư ký, văn phòng, bạn bè. Nhưng ngoài số di động của đường Diệp Diễm, tôi không còn nhớ cái gì khác, làm sao bây giờ? Phải đi tìm anh, tôi lập tức ngăn một chiếc xe taxi lại. Công ty đường triển, làm ơn nhanh lên. Diệp Diễm, anh không thể có việc được. Sau một lát ngồi xe tôi chạy vào đại sảnh, nhưng không có đường Diệp Diễm, tôi không thể dùng thang máy chuyên dụng. Tiểu thư, xin hỏi đường tổng ở trên lầu sao? Tôi lo lắng chạy đến quầy tiếp tân. Cô nàng tiếp tân khinh miệt liếc tôi một cái, nhìn tôi giống như người điên, cánh tay chi chít là vết thương. Thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi không tiếp khách vãng lai. Cô, tôi nắm chặt tay, không muốn nhiều lời với cô ta, đi thẳng về phía thang máy. Tiểu thư, đây là thang máy chuyên dụng, bảo vệ ngăn tôi lại. Nhưng tôi tìm đường tổng của mấy người, nước mắt tôi rơi xuống, cố chấp chạy về phía thang máy, bảo vệ giữ chặt tôi. Tiểu thư, tôi tìm đường Diệp Diễm, anh nói với anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi, xin anh, nói với anh ấy. Tôi nắm chặt áo của người bảo vệ, cầu xin, anh ấy đang gặp nguy hiểm, tôi xin anh nói với anh ấy tôi là Diệp Sương Phi, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Nhưng tiểu thư, bảo vệ khó xử nhìn tôi, họ chỉ là những nhân viên nhỏ bé, làm sao có thể dễ dàng gặp được đường Diệp Diễm. Nhìn tôi thật sự đáng thương, bảo vệ không khỏi khó xử. Thực ra, vừa rồi đường tổng đã đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài, tôi cả kinh, vừa mới. Nếu vậy anh nhất định sẽ đi xe. Không, không, Diệp Diễm, tôi gần như phát điên chạy về bãi đỗ xe, nhớ là đường Diệp Diễm có một bãi đỗ xe đặc biệt ngay phía sau của tòa nhà đường triển. Diệp Diễm, đừng, trên xe có bom. Diệp Diễm, phía trước một bóng người đang đứng nói chuyện với một. Góc chuyện audio.com Người nữa, chính là Đường Diệc Diễm. Diệc Diễm, Diệc Diễm. Tôi hô lên, bỗng phát giác giọng mình bởi vì kích động mà khàn khàn, run run. Diệc Diễm, Diệc Diễm. Tôi chạy tới, vẫn còn kịp, tôi mừng rỡ như điên, Đường Diệc Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi chạy về phía anh, ngẩn ra, do dự. Diệc Diễm, cho đến khi tôi đến gần, liều lĩnh ôm lấy thắt lưng anh vẫn không nói câu nào. Diệc Diễm, Diệc Diễm, tôi không ngừng khe khẽ lẩm bẩm tên anh, gắt gao ôm chặt thân mình của anh, cảm giác ấm áp này làm trái tim tôi trùng xuống, may là tôi đã chạy tới. Duyệt duyệt, Diệc Diễm, em còn tưởng. Còn chưa nói hết, nước mắt đã lập tức rơi xuống, nghẹn ngào tôi nhìn Đường Diệc Diễm giật mình mà khóc giống lê, thiếu chút nữa tôi tưởng mình đã mất anh. Duyệt duyệt em, nhìn tôi cả người nhếch nhác, Đường Diệc Diễm đau lòng nhíu mi ôm chặt tôi. Duyệt duyệt, đã lâu không ôm nhau khiến chúng tôi liều lĩnh, bao gồm cả người đàn ông vừa nãy đang nói chuyện với Đường Diệc Diễm, anh ta nhìn chúng tôi ôm nhau mà hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh ta, đành nhún vai tránh ra. Duyệt duyệt, Đường Diệc Diễm buông tôi ra thâm tình chăm chú nhìn tôi. Bọn anh định tới đón em, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Thân mình tôi cứng đờ. Bọn anh, mọi chuyện, Diệc Diễm, anh nói. Linh tính của tôi đã dự cảm thấy điểm xấu, tôi nhìn chằm chằm vào anh. Qua Nhan tới tìm anh. Cái gì, tôi kinh hoàng túm lấy góc áo của Đường Diệc Diễm, gần từng tiếng. Qua Nhan, nê ú vậy, con bé đang ở đâu? Không, đừng, cô ấy đang chờ trên xe. Đường Diệc Diễm còn chưa nói hết, tôi đã thở hổn hển, thân mình loạng choạng. Qua Nhan, không, Qua Nhan, Qua Nhan, tôi hét lên một tiếng, đẩy Đường Diệc Diễm ra, chạy về vị trí xe đỗ. Qua Nhan, Qua Nhan. Duyệt duyệt, tôi liều mạng chạy, tại sao Qua Nhan lại đến, tại sao lại chọn hôm nay, không? Đừng, ông trời, người không cần tàn nhẫn như vậy. Tôi đến gần, bóng người cao gầy của Qua Nhan đang ở ngay phía trước, đưa lưng về phía tôi tinh tường nhìn thấy con bé ấy giơ chìa khóa hồng ngoại lên, ngón cái vừa động. Không, Qua Nhan, tiếng hét của tôi đồng thời vang lên cùng một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ thắp sáng cả bầu trời, nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Không lúc bị dòng khí thật lớn lan đến gần, có người ở phía sau ôm tôi, lấy thân mình che chắn cho tôi, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đã thay tôi tiếp toàn bộ những mảnh vỡ bắn ra. Qua Nhan, tôi ở trong lòng Đường Diệc Diễm kêu gào, lửa đỏ ngập trời hòa cả vào trong mắt tôi. Qua Nhan, đừng qua đó, duyệt duyệt. Đường Diệc Diễm ôm chặt thân mình đang muốn tiến lên của tôi. Duyệt duyệt, không, không cần, Diệc Diễm, cứu Qua Nhan, mau cứu Qua Nhan. Mau cứu người, dập tắt lửa. Duyệt duyệt, bỗng nhiên, thân mình tôi mềm nhũn, một trận choáng váng đánh úp lại, trước mất đi ý thức tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Diệc Diễm ở bên tai. Qua Nhan, Qua Nhan, ô, Qua Nhan, tôi thì thào tỉnh lại từ trong cơn mê, trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Đường Diệc Diễm. Duyệt duyệt, Diệc Diễm, Qua Nhan đâu, Qua Nhan đâu. Tôi túm lấy góc áo của anh, trợn to mắt, vẫn, đang cấp cứu, Đường Diệc Diễm khó khăn nói, buông mắt xuống. Em muốn đi, em muốn đi. Tôi lay lay cánh tay của Đường Diệc Diễm. Diệc Diễm, anh dẫn em đi được không? Nhưng, bác sĩ nói cơ thể của em rất suy yếu, cần phải điều dưỡng. Diệc, gocchuyenaudio.com, Diễm, xin anh, đưa em đi, em muốn đi. Qua Nhan đang trong giờ phút sinh tử, sao tôi có thể nằm ở đây? Duyệt duyệt, Đường Diệc Diễm bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy áo khoác trên giường mặc cho tôi, đỡ tôi dậy, giúp tôi mang dép vào. Cách chương.